Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 232, còn kém một phần. Lần này Lý Thanh Sơn có thể yên tâm chúc mừng. Hắn dẫn bóng trợ giúp MU lại vượt qua điểm số. Tại Wembley hoàn toàn tĩnh mịch trong trầm mặc. MU fan hâm mộ bóng đá reo hò cùng MU đám cầu thủ chúc mừng thời điểm gầm thét vang vọng sân bóng. Cầu vồng cầu dưới ánh đèn. Hotspur fan bóng đá sắc mặt trắng bệch. Tại 15 phút trước kia, bọn hắn vẫn là mang một cái nhẹ nhõm tâm tình khoái trá tiến vào nửa chàng sau. Nhưng là bọn hắn nơi đó có thể nghĩ đến. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng 15 phút, bọn hắn đội bóng liên tục lọt vào đả kích. Ba cái cầu, MU một chút liền liên tục đánh vào ba cái cầu. Cái này khiến Hotspur vô luận là bọn hắn cầu thủ vẫn là fan bóng đá đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Harry Kane đứng tại bên trong vòng, hai tay chống nạnh, mồ hôi từ gương mặt của hắn lưu lại. Vị này nước Anh số một tiên phong hiện tại có phần có chút nản lòng thoái chí ý tứ. Hắn vốn đang dự định tại nửa chàng sau tiếp tục tiến mấy cái cầu. Để vệ miệng quán quân xem thật kỹ một chút hắn Harry Kane lợi hại đâu. Nhưng là hiện tại, cho dù là tranh tài thời gian còn có, Harry Kane phảng phất cũng bị dọa đồng dạng. Không mạnh đâm còn có hay không từ bỏ người. Harry, giữ vững tinh thần đến. Đan mạch giữa trận Eriksen lung lay Harry Kane bả vai. Chúng ta chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Chúng ta cần ngươi dẫn bóng. Chúng ta muốn san đều tỷ số điểm số. Chúng ta càng muốn đi vào trước 4. Trước 4, Harry Kane như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng a, bây giờ còn chưa có đến từ bỏ thời điểm. Chúng ta còn muốn đi vào trước 4. Chúng ta còn muốn đi đá Champions League đâu. Mặc dù nóng đâm bị fan hâm mộ bóng đá gọi đùa vì Champions League trùng. Nhưng là đối với Hotspur cầu thủ tới nói, Champions League cũng là mộng tưởng a. Pochettino đứng tại bên sân, sắc mặt nghiêm túc, hắn hiện tại có chút tự trách. Trên thực tế tại MU đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng thời điểm, hắn nên phải có điều chỉnh. Nhưng là Pochettino do dự trong chốc lát, mà cái này một do dự, lập tức liền để MU loảng xoảng bang liên tục đánh vào ba cái dẫn bóng. Hà Lan tiên phong Dương Sâm đứng ở bên sân. Hắn muốn đổi hạ là Tôn Hưng. Nếu như nói trước đó Pochettino còn muốn lấy tại hậu phòng tuyến bên trên làm ra thêm mạnh. Như vậy hiện tại nàng nhất định phải cân nhắc tiến công. Ancelotti cùng Giggs lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Sau đó yên tâm ngồi về huấn luyện viên tịch. Hiện tại tranh tài thời gian là thứ 65 phút. Nửa chàng sau tranh tài mới bắt đầu 15 phút. MU tại cái này trong vòng 15 phút như là thiên thần hạ phàm. Liên tục đánh vào ba cầu. Cái này khiến Ancelotti hoàn toàn không nhìn thấy hơn nửa hiệp kết thúc tựa hồ trên mặt hắn phẫn nộ. Hiện tại đối với MU tới nói, dẫn trước cục diện để Ancelotti vô cùng yên tâm. Chưa hề đều là MU đi nghịch chuyển người khác. Làm sao lại để người khác đến nghịch chuyển đâu. Đám cầu thủ chúc mừng cũng rất bình thường sắp kết thúc rồi. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tại Pochettino cố gắng dưới. Hotspur đám cầu thủ lòng tự tin cuối cùng là khôi phục một chút. Bọn hắn bắt đầu để lên đến tiến công. Tại sân nhà hai cầu dẫn trước tình huống dưới bị lật bàn. Cái này khiến Hotspur đám cầu thủ cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Tiến tới để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Tại đám cầu thủ xem ra, đây không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Hotspur đám cầu thủ không nguyện ý gặp được dạng này nhục nhã. Mà rửa sạch loại này nhục nhã biện pháp duy nhất, chính là tại mũi tiến công tìm về mặt mũi bọn hắn ít nhất phải đem điểm số san đều tỷ số mới được. Tranh tài thứ 68 phút, Đức Lý Eri tại trung lộ cầm banh sau bị Herrera để ngã xuống đất. Hotspur lấy được một cái trước trận đá phạt. Đan mạch giữa trận Eriksen đến chủ phạt cái này đá phạt. Tại fan hâm mộ bóng đá kinh hô bên trong, bóng đá sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. MU cầu thủ cũng bị cái này đá phạt giật nảy mình. Bởi vì Eriksen nếu là góc độ hơi lệch về một chút xíu, Trận banh này liền Tất Tiến không thể nghi ngờ. Bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, MU đám cầu thủ lập tức về lấy nhan sắc. Đồng dạng là định vị cầu. Mata bên phải đường dẫn bóng chế tạo một lần trước trận cánh phải định vị cầu. Mata tự mình đến chủ phạt. Bóng đá vòng qua bức tường người. Trung lộ Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Cái chán một cọ. Bóng đá từ xa phương diện cột dọc lệch ra ranh giới cuối cùng. Người tới ta đi phía dưới. Song phương tựa hồ là đánh thành đối công đích cục diện. Nhưng là Hotspur bên này thế công không tiếp tục đi lên. Bọn hắn bị MU lại đè ép trở về. Hotspur tại mình sân nhà bị hoàn toàn áp chế. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. MU tạo thành vây công chi thế. Tại cục diện như vậy dưới. Hotspur ném cầu cũng là chuyện sớm hay muộn. Tranh tài thứ 76 phút. Lý Thanh Sơn tại trung lộ nhận banh về sau gánh vác Hotspur hậu vệ xung kích. Sau đó cho Pogba đưa lên một lần phi thường thoải mái lên chân oanh cánh cửa cơ hội. Pogba không có lãng phí cơ hội này. Hắn tại vùng cấm địa cung đình phụ cận lên chân sút gôn. Bóng đá xuyên qua bên trong cấm khu đám người. Chính xác trúng đích cầu môn bên phải góc chết. Lạc Lý đối với cái này không có biện pháp. Xinh đẹp. 4-2, MU lần nữa sửa điểm số. Bọn hắn làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Ghế bình luận bên trên, sướng ngôn viên nhóm vô cùng hưng phấn. Mà lúc này tại London các ngõ ngách, ngoại trừ tinh thần chán nản Hotspur fan bóng đá, Chelsea fan hâm mộ bóng đá lúc này biểu lộ cũng khó nhìn. Hai cầu lạc hậu tình huống dưới, MU còn có thể đem cái này điểm số lật về đến. Chẳng lẽ MU liền thật như thế có quán quân tượng sao? Kế tiếp tranh tài càng thêm để hai bên fan bóng đá thương tâm. MU tại hai cầu dẫn trước về sau cũng không có lui về đến. Bọn hắn vẫn như cũ nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Tiết tấu hoàn toàn ở MU dưới chân. Mà Hotspur chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Mấy cái lẻ tẻ phản kích cũng bị MU bóp chết. Tranh tài phút thứ 83. Dự bị ra sân tiểu tướng kéo thập phúc đức ở bên trái đường một đường đột phá đến vùng cấm địa bên. Trong, sau đó hắn tại nhỏ bên trong cấm khu đẩy bắn. Lại một lần nữa công phá Lạc Lý nắm tay cầu môn. 5-2, MU khóa chặt thắng cục. Về sau tranh tài cũng tiến vào, rác rưởi thời gian, liên tục tao ngộ ném cầu đà kích Hotspur toàn. Đội sĩ khí uể oải. Bọn hắn bây giờ nghĩ đã không còn là trên trận so tài. Bọn hắn cảm giác hiện trường mấy vạn tên fan bóng đá đều tại dùng chế giễu ánh mắt nhìn bọn hắn. Nhìn a, chính là bọn hắn. Chính là bọn hắn tại hai cầu dẫn trước tình huống dưới bị người lật bàn. Hơn nữa còn là tại nửa chàng chỉ có thể ném đi 5 cái cầu. Hotspur đám cầu thủ hiện tại chỉ muốn mau thoát đi tòa này sân bóng. Mà Pochettino hiện tại cũng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Hotspur chủ soái hai tay che mặt. Hắn uể oải trước máy truyền hình fan bóng đá hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng. MU fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng. Đây là một trận mấu chốt chi chiến. Bọn hắn thắng xuống dưới. Cái này mang ý nghĩa Premiership quán quân cúp liền tại phía trước ngoác. MU cầu thủ cũng không có tiếp tục tấn công mạnh. Ba cầu dẫn trước đã đủ để bảo đảm trận đấu này thắng lợi. Đã Hotspur đã mất đi đấu trí. MU cầu thủ cũng không cần thiết bỏ đá xuống giếng. Tranh tài thời gian bù giờ thời gian có 4 phút. Bất quá 4 phút thời gian bù giờ thời gian còn không có qua. Trọng tài chính nhìn thấy song phương cầu thủ đều đã không có đem lực chú ý đặt ở trên sân bóng. Hắn liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Toàn trận đấu kết thúc, MU 5-2 chiến thắng Hotspur, chỉ cần lấy thêm đến một phần, thi đấu vòng tròn quán quân liền bị MU bỏ vào trong túi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.